Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửu Nhi, Hồ Phách Nguyệt thử gọi nàng một tiếng. Sửu Nhi đưa tay ra, đòi lại viên long châu. Trả lại cho ta, Hồ Phách Nguyệt cúi xuống. Trong lòng bàn tay biến ra một viên long châu mới. Thấy viên long châu mới, Sửu Nhi liền muốn vươn tay ra giật. Nhưng bị Hồ Phách Nguyệt lắc đầu từ chối. Chờ đã, ta có thể cho ngươi viên long châu mới. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, mẫu thân ngươi ở nơi nào? Dẫn ta đi tìm mẫu thân ngươi. Ngươi tìm mẫu thân ta làm gì? Sửu Nhi nhìn viên long châu sáng lấp lánh, đôi mắt sáng ngời. Tìm nàng ấy, có việc. Hồ Phách Nguyệt từ đầu đến chân đánh giá Sửu Nhi, kìm nén sự hứng khởi trong lòng. Đúng vậy, không sai, dòng máu rồng chảy trong người đứa nhỏ này, cùng một dòng với hắn. Nói cách khác, đứa nhỏ này là con gái của hắn. Vài năm trước, một lão mù tử bói toán đã lẻn vào sông Hồ Phách muốn trộm bảo vật đã nói rằng, nữ tử loài người đã mang thai con rồng của hắn. Hồ Phách Nguyệt mắc chứng không nhận mặt người, nhưng có thể nhận ra huyết thống của mình, dù sao, Sửu Nhi không hoàn toàn là loài người. Không trách được tại sao tìm mẫu tử con không thấy, lại ở nơi xa xôi này, đến nơi mà rồng cũng không muốn đến để mưa. Sửu Nhi hỏi, ngươi tìm mẫu thân ta có việc gì? Ngươi là người nào? Ta là... Hồ Phách Nguyệt không muốn nhận thân phận vào lúc này, nhưng nơi đây là sa mạc, lại bị cắt làm mờ mắt, hắn trà sát đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy vô cùng xúc động. Ta là phụ thân ngươi. Sửu Nhi nhìn nam nhân trước mặt, quả quyết hắn không phải là người tốt. Nam nhân nào tốt, gặp mặt lần đầu đã đòi dẫn đi tìm mẫu thân, còn nói hắn là phụ thân. Sửu Nhi khóe môi giật giật, khinh bỉ nói, ta là phụ thân ngươi. Nghĩ rằng Sửu Nhi đang học theo lời mình, Hồ Phách Nguyệt sửa lại cho nàng. Ta là phụ thân ngươi, không phải ngươi là phụ thân ta. Sửu Nhi, ta là phụ thân ngươi. Hồ Phách Nguyệt suy nghĩ đứa trẻ này, có phải là ngốc không? Bên cạnh có bóng người nhanh chóng lao ra, ôm Sửu Nhi chạy mất. Hồ Phách Nguyệt đuổi theo, tưởng là có người bắt cóc trẻ con. Người phụ nữ kia lại đảo ngược tình thế, kẻ cắp gà gào là kẻ cắp, hét lớn. Bắt cóc trẻ con kìa, có người không, cứu mạng với. Tiếng hét vang lên, từ những ngôi nhà xây bằng tường đất, người người lũ lượt chạy ra, có người cầm cào, có người cầm cuốc. Một cái cào đã giữ chặt Hồ Phách Nguyệt, kẻ lạ mặt này. Hồ Phách Nguyệt bị đè xuống đất, ngẩng đầu lên nhận diện khuôn mặt của người phụ nữ ôm Sửu Nhi chạy đi, liệu có phải là nàng ta? Cho đến khi Hồ Phách Nguyệt bị dân làng trói như lợn thịt, tay chân bị buộc chặt và nhấc lên như đang bị đưa đi giết mổ, hắn vẫn không nhìn ra được điều gì. Hắn chỉ có thể xác định Sửu Nhi là huyết thống của mình, không thể nhận ra người phụ nữ ôm Sửu Nhi chạy đi, có phải là mẫu thân của Sửu Nhi. Trong ký ức, khuôn mặt của nữ tử đó, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mặt mũi ra sao, chỉ nhớ là xinh đẹp, không xấu. Nhưng xinh đẹp thì nhiều, không thể nào mỗi người đều là nàng. Nói đi, từ đâu tới, tên gì? Dám chạy đến đây bắt cóc trẻ con. Chán sống lắm phải không? Một dân làng đánh vào đầu Hồ Phách Nguyệt đang ngơ ngác. Hồ Phách Nguyệt tỉnh lại, mới nhận ra mình đã bị trói chặt, buộc trên cáng, như một con heo sắp bị giết. Hắn vội vã muốn phát ra một tiếng long ngâm để bày tỏ sự uất ức trong lòng. Nhưng nhớ lại tiếng long ngâm của mình thực sự giống tiếng bò, liền nhịn lại, cắn răng nhìn những kẻ cầm cuốc, cầm sẻng, những kẻ ngu dân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu làm hắn không vui, mưa sẽ không xuống, bọn họ cứ chờ đấy mà thành xác khô. Hừ, Liễu Thị đứng giữa đám đông nhìn Hồ Phách Nguyệt một lúc, nghi ngờ trong mắt hắn có một tia ngu xuẩn, dường như không nhận ra mình. Liễu Thị ôm Sửu Nhi, vội vàng về nhà, vừa về đến nhà, liền nói với Liễu Hạnh rằng muốn chuyển nhà. Liễu Hạnh nhảy dựng lên, hò reo cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Chuyển xuống dưới chân núi tuyết, tiếng hô của Liễu Hạnh bỗng dừng lại. Liễu Thị nắm lấy một miếng dưa hấu trên bàn, cắn một cái, suy nghĩ, Tuyết Sơn có rồng bản địa phụ trách làm mưa, làm sao đến lượt con rồng ngoại lai từ sông Hồ Phách chạy đến Tuyết Sơn để làm mưa. Cách chương.